Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, Đồi Phế Lão Giả. Từ khi, linh năng chiến hạm, thân hạm lắp đặt hoàn thành, Lưu Ngọc liền không cần phải tiến đến xưởng đóng tàu giám sát. Ngày thường thì thêm ra phần lớn thời gian dành, Lưu Ngọc đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trong 2 năm qua, thừa dịp thời gian dư giả, vẽ đại lượng linh phù. Đặt ở Thiên Nam Cư, Vân Phong Cư, mấy cái cửa hàng gửi bán. Bạch Kình Cảng, linh phù thị trường nóng nảy. Lưu Ngọc liền thừa dịp người còn lưu ở nơi đây, nhiều kiếm một ít linh thạch. Bởi vì chờ trở lại Vân Châu, giống, xích viêm đạn, cái này tứ giai linh phù lượng tiêu thụ liền không có tốt như vậy. Lưu Ngọc tại Bạch Kình Cảng đã ngốc gần 90 năm. Vẽ phù kỹ nghệ đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Đã nắm giữ, xích viêm đạn, hộ thân phù, khí thuẫn phù, tụ linh phù, ẩn tức phù, tuyệt thức phù, cái này 6 loại tứ phẩm linh phù. Còn có trên 100 loại đê giai linh phù. Huyền Ngọc sư đệ đến rồi. Lưu Ngọc đi tới tông môn khai tại Bạch Kình trên đường Thiên Nam Cư. Trong tiệm quản sự Mạc Sơn, vội vàng cười tiến lên đây chào hỏi. Sư huynh. Những này linh phù là tiểu đệ những ngày này vẽ ra. Lưu Ngọc lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một chồng linh phù. Đều là tứ phẩm linh phù. Mấy nhà cửa hàng sinh ý cũng rất nhiều náo nhiệt. Cách mỗi mấy ngày, Lưu Ngọc liền sẽ tự mình đưa linh phù tới cửa bổ sung hàng. Sư đệ, đây là trong tiệm mấy ngày nay gửi bán linh phù có được. Ngài điểm điểm, Mạc Sơn tiếp nhận linh phù. Thuần thục bày đến cửa tiệm linh phù tủ bát bên trong bắt mắt nhất chi đĩa. Sau đó mở ra sổ sách. Từ chướng đài lấy ra một lớn sấp linh phiếu. Đưa đến Lưu Ngọc trong tay. Khách khí nói. Đối vị này Huyền Ngọc sư đệ. Hắn nhưng là bội phục vô cùng. Xuất thân phổ thông sĩ tộc lại tập được một thân tinh xảo phù kỹ. So với mình nhưng mạnh hơn. Nào giống mình lẫn vào như thế không hết nhân ý. Ngay cả duy trì mỗi ngày tu hành cần thiết đan dược, khi thì cũng mua không nổi. Sao không gặp Khô Sơn sư thúc? Tiếp nhận linh phiếu lập tức thu vào chữ vật đại. Nhà mình tông môn khai cửa hàng, không cần kiểm kê. Không thấy đến Thiên Nam Cư tổng quản sự Khô Sơn sư thúc. Lưu Ngọc thuận miệng hỏi. Sư tôn ngay tại lầu 2 đãi khách thất tiếp đãi một vị đến đây bán ra kỳ quái pháp khí khách. Nhân Mạc Sơn sắc mặt hơi có vẻ cổ quái nói. Nói đùa cái gì? Mới 2 vạn cấp thấp linh thạch. Thấy rõ ràng đây chính là hy hữu pháp khí. Nghe được Khô Sơn sư thúc ngay tại tiếp đãi khách nhân. Lưu Ngọc liền không có ý định chào hỏi. Quay người muốn rời đi cửa hàng lúc. Từ lầu 2 đột nhiên truyền đến một tiếng giận hô. Đạo hữu đừng vội. Lại nghe lão hủ nói tỉ mỉ. Lầu 2 đãi khách trong tĩnh thất. Khô Sơn đạo nhân ngay tại tiếp đãi một vị quần áo không chỉnh tề. Gầy gò nghèo túng Bắc Địa nam tử. Khô Sơn đạo nhân thấy đối phương thần tình kích động. Hòa khí trấn an nói. Cái này gầy gò khách nhân cũng coi là trong tiệm khách quen. Trước mấy chục năm, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ dẫn một nhóm người đến trong tiệm mua linh phù. Sớm nhất một lần, vẫn là Huyền Ngọc Sư Điệt mang tới. Nghe nói là một chi lính đánh thuê tiểu đội trưởng, cùng Huyền Ngọc Sư Điệt có chút giao tình. Chỉ bất quá gần nhất những năm này nhóm người này một mực không có lại xuất hiện qua. Hôm nay người này thần sắc đồi phế đột nhiên đi vào cửa hàng. Lại không phải tới mua linh phù, mà là bỏ ra bán một kiện lớn cỡ bàn tay cổ quái mực bàn thức pháp khí. Lại giá bán không thấp, ra giá 20 vạn cấp thấp linh thạch. Nói là cái này cổ quái mực bàn nhưng dò xét ra trong phạm vi nhất định ám mị nữ yêu nhất tộc tung. Tích, đạo hữu nói vật này có thể truy tung ám mị nữ yêu nhất tộc tung tích. Trước không luận đạo bạn nói tới là thật là giả, nhưng vật này đã không năng lực công kích, lại không một chút phòng ngự hiệu quả. Chỉ có thể coi là một kiện tương đối hiếm thấy phụ trợ công năng loại pháp khí. Lại công năng như thế đơn nhất thiên môn. Đối đại đa số người đến nói, có thể nói không đáng một đồng. Nếu không phải xem ở rèn đúc cái này mực bàn sử dụng linh tài, đều là thượng phẩm, đồ vật mặt ngoài chú văn cũng 10 phần tinh diệu. Lại đạo hữu cũng coi như bản điếm khách quen, không phải liền ngay cả cái này 20000 cấp thấp linh thạch lão đạo đều cho không ra. Khô Sơn đạo nhân chậm rãi giải thích nói. Vậy, có thể hay không thêm chút đi? Đồi phế nam tử trung niên nhất thời nói không ra lời. Hiển nhiên bị Khô Sơn đạo nhân nói trúng. Đoạn đường này xuống tới, hắn tiến không ít cửa hàng. Thiên Nam cư cho ra giá cả đã là tối cao. Bởi vì hắn không thể làm trận chứng minh này mực bàn công hiệu. Rất là có chút cửa hàng coi hắn là lừa đảo. Đem hắn oanh ra cửa. Lão Hào, người đây là... Lưu Ngọc cùng Mạc Sơn nghe tiếng lên lầu 2. Khi thấy rõ Khô Sơn sư thúc đối diện ngồi xuống khách nhân dung mạo về sau, không khỏi một mặt chấn kinh. Vị khách nhân này đúng là Ám Hào tiểu đội lão đại, Lão Hào. Nhiều năm không thấy, tăng thêm Lão Hào biến hóa quá lớn, khiến Lưu Ngọc nhất thời lại có chút không nhận ra. Nguyên bản tinh thần sáng láng Lão Hào, lúc này mặt mắt vô thần, tóc tai bù xù, đồi phế như vừa mất gầy lão giả. Đến từ Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng một nhóm về sau, Lưu Ngọc liền cùng Ám Hào tiểu đội có giao tình. Biết được Lưu Ngọc đúng là một vị phù sư về sau, lúc khởi đầu thường từ Lưu Ngọc trong tay mua linh phù. Bởi vì Ám Hào tiểu đội thường xuyên muốn xuống địa hạ động quật mạo hiểm, cho nên cần chuẩn bị bên trên các loại linh phù hộ thân. Về sau thời gian một dài, Lưu Ngọc bề bộn nhiều việc giám sát. Ám Hào tiểu đội tại Lão Hào dẫn đầu hạ, nghe nói làm ăn cũng không tệ. Thường xuyên dẫn đội tiến đến Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng. Liên hệ liền càng ngày càng ít, giao tình tự nhiên cũng liền đàm. Ám Hào tiểu đội cũng liền không tốt lại đến cửa quấy giày Lưu Ngọc. Về sau lại mua linh phù đều sẽ đến đây Thiên Nam cư. Lưu Ngọc cũng dặn dò qua trong tiệm, bán cho Ám Hào tiểu đội linh phù lúc, giá cả bên trên thích hợp cho chút ưu đãi. Là Huyền Ngọc lão đệ a. Không có gì, chính là cái này tứ quỷ chỉ yêu bàn không dùng được, chuẩn bị bán. Lão Hào nhìn thấy Lưu Ngọc, ánh mắt bên trong không khỏi thoáng hiện vài tia bối rối. Loại tình huống này nhìn thấy người quen, làm hắn có chút không ngóc đầu lên được, nhưng vẫn là chứa vô sự cười nói. Vừa vặn Huyền Ngọc lão đệ tại, trưởng quỹ, không có lừa gạt ngươi chứ. Cái này tứ quỷ chỉ yêu bàn thực sự có thể dò xét ra ám mị nữ yêu khí tức. Lão Hào bận bịu chuyển hướng lời nói, hướng mực trong mâm chú thả linh lực, kích hoạt pháp khí này. Chỉ thấy cái này mực bàn bốn góc quỷ đầu thạch điêu lập tức nổi lên có chút huỳnh quang, bàn mặt một đạo hồng sắc quang tiêu, thẳng tắp chỉ hướng một bên Lưu Ngọc. Dạng này, 15000 cấp thấp linh thạch như thế nào? Lão Hào bây giờ liền nghĩ sớm đi bán mực bàn, sớm một chút rời đi. Bị ngày xưa người quen trông thấy mình như thế nghèo túng dáng vẻ, hắn là một khắc đều không nghĩ ở đây dừng lại thêm. Lập tức nói tiếp, đạo hữu dù chứng thực pháp khí này thật có công hiệu, nhưng 15000 cấp thấp linh thạch vẫn còn có chút quý. Phải biết bực này đặc thù pháp khí, đối số ít thấy vừa mắt người mà nói, có thể nói một kiện trọng bảo, 20000 cấp thấp linh thạch cũng không mắc. Nhưng đối đại đa số người đến nói, cái này mực cuộn dễ bản phái không lên công dụng, còn không bằng một kiện tam phẩm pháp khí. Lão đạo mở cửa làm ăn, thu mua bực này đặc thù pháp khí, cần bốc lên không nhỏ phong hiểm. Nói không chừng vật này liền áp trong tiệm, một mực không xuất thủ được. Dạng này, đạo hữu đã cùng Huyền Ngọc sư thúc là bằng hữu cũ. Lão đạo liền cho một cái giá, 80000 cấp thấp linh thạch. Như đạo hữu cảm thấy đi, vật này bản điếm liền lưu lại, như cảm thấy ít, đạo hữu liền lại đi nhà khác hỏi một chút. Khô Sơn đạo nhân kinh doanh cửa hàng nhiều năm, vài câu liền nói ra trọng điểm, tứ quỷ chỉ yêu bàn, loại này đặc thù pháp khí, bán cho người thích hợp, có thể bán ra giá trên trời, đối chướng mắt người mà nói, chính là không đáng một đồng, 80000 ít một chút, nếu là 100000. Chấm ngoặc kép, Lão Hào không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong. 80000 cái này một giá cả vẫn là quá ít, nhưng hắn hôm nay liền nhu cầu cấp bách một món linh thạch. Bằng không thì cũng sẽ không đem bản ngày mình coi trọng nhất tứ quỷ chỉ yêu bàn lấy ra bán. nhưng lúc này cũng không có nhiều thời gian. Lại đi tìm kiếm người mua khác. Nếu có thể lại thêm một chút liền tốt. Đạo huynh phải chăng gặp được việc khó gì? Như trên tay thiếu thốn, đều có thể hướng tiểu đệ mở miệng. Mười mấy, 20 vạn cấp thấp linh thạch, tiểu đệ vẫn là cầm tay ra. Không cần bán ra pháp khí. Tình cảnh này, Lưu Ngọc xem như nhìn ra. Lão Hào hiển nhiên là gặp cái gì khó xử. Lập tức lời nói dịu dàng nói. Không, không, không cần Huyền Ngọc lão đệ hỗ trợ. Thật, chính là vật này không dùng được. Lão Hào trong lòng tự tôn làm hắn mở không được cái này miệng. Bận bịu miễn cưỡng vui cười nói. Đã như vậy, vậy cái này kiện tứ quỷ chỉ yêu bàn đạo huynh không bằng bán tại tiểu đệ. Tiểu đệ đối với cái này vật vừa vặn rất là thích. Liền theo đạo huynh nói giá. 15 vạn cấp thấp linh thạch như thế nào? Thấy lão Hào nói như thế. Hiển nhiên là kéo không xuống mặt mũi. Lưu Ngọc Linh cơ khẽ động nói. Vậy liền cảm ơn Huyền Ngọc lão đệ. Lão Hào sắc mặt lúc thì đỏ một trận ngầm. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận Lưu Ngọc cái này một thiện ý. Hắn xác thực gấp thiếu khoản này linh thạch. Lập tức đem mình lưu tại tứ quỷ chỉ yêu bàn khí thân bên trong ấn ký đánh tan. Đem vật này đưa cho Lưu Ngọc. Những này linh phiếu đạo huynh điểm điểm. Đúng. Sao không gặp Hắc Hổ huynh cùng yêu vẫn đạo hữu? Bọn hắn bây giờ được chứ? Lưu Ngọc nhận lấy pháp khí. Lập tức từ trong túi chữ vật kiểm kê ra 15 vạn linh phiếu. Đồng thời uyển chuyển bên cạnh hỏi. Hắc Hổ, yêu vẫn bọn hắn. Đúng. Hôm nay vừa vặn có việc đột xuất. Lần sau lại cùng Huyền Ngọc lão đệ nói. Đi trước. Đa tạ. Lão Hào sắc mặt tối sầm lại. Lại nói một nửa. Liền im bặt mà dừng. Thở sâu về sau. Ôm quyền một tạ. Vội vàng rời đi Thiên Nam cư. Nhìn qua lão Hào vội vàng rời đi cô đơn bóng lưng. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Xem ra ám Hào tiểu đội nhất định là gặp cái gì biến cố. Những năm này hắn cùng lão Hào bọn người dù không có gì liên hệ. Nhưng thỉnh thoảng nghe nói ám Hào tiểu đội trước đây ít năm tại Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng cũ sông. Sáu, thu hoạch tương đối khá. Tại cũ khu mỏ quặng đã là có chút danh tiếng. Đến cùng phát chuyện gì? Khiến lão Hào biến thành như vậy đồi phế bộ dáng. Hết chương.